Lâm Thị Vinh Hoa, chương 123, đánh phục. Góc truyện audio.com. Chấm, tới gần ăn Tết còn có một tháng. Cho nên lúc này thời tiết đã tiến vào nhất rét lạnh kia đoạn thời gian. Lúc này xuống ruộng làm việc không cần quá vất vả. Lưu dân nhóm đã ngoan ngoãn đi lãnh nông cụ. Tông tộc bên này người còn ở cọ sát, trừ bỏ thiếu bộ phận người đi cầm nông cụ ngoài. Còn lại người đều ghé vào cùng nhau nói chuyện, do dự mà không chịu đi. Lâm Thanh Uyển cũng không thúc giục bọn họ, làm Lâm Thuận ghi nhớ đi người cùng không đi người. Nàng trong lòng đều có một cây cân ở. Lâm Truyền chờ ở ngoại đứng cả buổi, mắt thấy đi ra ngoài làm việc người đều trở về dùng cơm chưa, Lâm Thanh Uyển vẫn là không xuất hiện. Không khỏi nhấp miệng nói, chúng ta tại đây đứng cũng vô dụng. Không bằng đi về trước tìm tộc trưởng. Là tộc trưởng làm chúng ta tới. Việc này hắn dù sao cũng phải cho chúng ta một công đạo. Không tồi, trở về tìm tộc trưởng ra ra. Cô nãi nãi tổng cũng đến nghe tộc trưởng ra ra. Mới là lạ, Lâm Nhuận cũng chưa tới tìm Lâm Thanh Huyền. Mà là trực tiếp đối bọn họ nói. Các ngươi cô bất quá là cho các ngươi làm 20 ngày việc liền kêu khổ kêu mệt. Vậy các ngươi từ nàng nơi đó bạch học một môn tay nghề như thế nào không thế nàng kêu mệt. Hừ, bất luận là đọc sách, trồng trọt, hay là kinh thương. Đệ nhất yếu tố đó là kiên trì bền bỉ. Các ngươi hiện tại là muốn đi học liền một môn tay nghề. Lại liền điểm này điểm khổ cũng không chịu ăn. Làm ta chờ như thế nào tin tưởng các ngươi có thể đem cửa này tay nghề học giỏi. Lâm Truyền đám người cúi đầu, bối phận so với hắn tiểu nhân xếp hạng mặt sau, hắn lại là dẫn đầu người, cho nên bị Lâm Nhuận cái thứ nhất bắt được, hắn cũng không khách khí, cầm thước, bạch bạch bạch, liền hướng trên người hắn trừ một bên nói, ham ăn biếng làm, còn bất hiếu không đức, bọn họ hoặc là tuổi so ngươi tiểu, hoặc là bối phận so ngươi thấp. Ngươi không thể làm tốt tấm gương còn chưa tính. Thế nhưng còn mang theo bọn họ nháo ngươi cô. Nói, có nên hay không đánh. Tộc trưởng tức giận. Lâm Truyền đó là trong lòng bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể quỳ xuống nghe huấn. Lâm Nhuận đánh hắn mười mấy hạ liền thu tay lại nói. Mang theo bọn họ trở về cho ngươi cô thỉnh tội. Sau đó thành thành thật thật mà cho ta xuống ruộng làm việc nhi. Lâm Nhuận trầm khuôn mặt nói. Các ngươi nếu là thật sự không nghĩ đi học. Vậy nhân lúc còn sớm trở về. Đừng đi cho người ta thêm phiền toái. Đám người tức khắc tan đi hơn phân nửa. Kết bạn hướng Lâm ra biệt viện đi thỉnh tội. Dư lại Lâm Truyền chờ mười mấy hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng quyết định về trước ra tìm cha mẹ hỏi một chút ý kiến. Kết quả mới vào cửa đã bị đánh ra tới. Cha mẹ hận sắt không thành thép nói. Thật là thiếu tâm nhãn. Ngươi cho rằng một môn tay nghề như vậy hiếu học đến. Bao nhiêu người vì học thành một môn tay nghề lại là giao quà nhập học. Lại là làm học đồ bị đánh bị sai xử. Ngươi bất quá bạch cho ngươi cô đương 20 ngày công sai xử. Như thế nào liền không được. Trong nhà nếu không phải chỉ có ngươi một cái nhi tử. Ngươi xem ta có thể hay không chỉ cho ngươi đi. Kết quả Lâm Thanh Uyển khiến cho người trở về truyền lời nói. Cũng không nhất định một hai phải nam hài đi. Nữ hài tử cũng đúng. Chế giấy nói nhẹ nhàng không thoải mái. Nhưng nói mệt cũng không mệt. Trong nhà nữ hài nghị lực đại cũng là có thể làm. Trong tộc có tư cách đi nhân ra tức khắc xôi trào. Có không chút do dự sai xử nữ nhi quá khứ. Cũng có không vui. Này con gái gả chồng như nước đổ đi. Các nàng đi thời điểm chẳng phải là muốn đem tay nghề mang đi. Kia chính là trong tộc đồ vật. Lâm Thanh Uyển lời này là làm lão trung bá ở đây từ chỗ đó trực tiếp tuyên bố. Căn bản không trước tiên cùng Lâm Nhuận cập tông lão nhóm nói một tiếng. Mùa đông đại gia không có việc gì làm. Đại bộ phận người đều ghé vào bãi nơi đó nói xấu. Hoặc là chơi đùa. Cho nên lời này thực mau liền truyền khắp Lâm gia trang. Hữu Cơ Linh thả đau nữ nhi. Ở nghe được lời này sau lập tức về nhà bộ xe bò ra cửa. Mà không xe bò nhân ra. Có nhi tử khiến cho nhi tử đem nữ nhi đưa qua đi. Không nhi tử tắc cha mẹ tự mình ra trận. Bọn họ vận khí tốt. Lúc ấy tộc trưởng nói Lưu Dân đáng thương. Chúng ta có thể giúp liền giúp một chút thời điểm trong nhà liền ra mấy đấu gạo. Không tính nhiều, lại cũng thượng danh sách. Cho nên bọn họ là có thể gọi người đi học tay nghề. Chỉ là bọn hắn ra chỉ có nữ nhi. Nào không biết xấu hổ đưa đi. Cho nên liền uổng phí tư cách này. Hiện tại cuối cùng là có cơ hội. Chờ ba vị tông lão phản ứng lại đây khi. Đã có không ít người ra lôi kéo nữ hài ra trang. Ba người không khỏi dậm chân. Uyển tỷ nhi đây là hồ nháo a, tay nghề truyền cho nữ hài. Kia còn có thể giữ được sao? Lâm Nhuận trực tiếp liền xách theo một vò rượu đi ra ngoài thăm bạn. Hắn quyết định gần nhất hắn vẫn là cùng bạn tốt. Trò chuyện với nhau thật vui. Đến nỗi, lưu luyến quên phản, tương đối hảo. Phụ thân cùng hai vị thúc thúc không hảo lừa gạt. Nhưng mà Uyển tỷ nhi càng sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Hắn kẹp ở bên trong mặc kệ như thế nào làm đều là sai. Hơn nữa Uyển tỷ nhi lộ ra quá. Về sau giấy bản phối phương là sẽ truyền ra đi. Nếu người ngoài đều có thể học được. Kia sớm một bước làm trong tộc nữ hài học được có cái gì không tốt. Tự nhiên, những việc này là gạt trong tộc người. Bằng không sớm nháo phiên thiên. Lâm Nhuận rung đùi đắc ý đi ra cửa. Lâm ra biệt viện bên này tắc tân vào 16 cái nữ hài. Lâm Thanh Uyển niệm cập các nàng là cô nương. Cho nên không làm các nàng mỗi ngày qua lại bôn ba. Mà là thu thập một cái khách viện làm các nàng trụ hạ. Nàng thấy Lâm Ngọc Tân gần đây tâm tình không tốt. Liền đối với nàng nói. Thu thập ra hai bộ quần áo cũ tới. Người cũng đi theo các nàng giống nhau học tay nghề đi. Miễn cho một người giàu dĩ không vui. Lư thị ra học bên kia niệm bên ngoài không yên ổn. Thêm chi ngày Tết buông xuống. Cho nên thực tùy hứng cấp bọn học sinh bố trí một đống tác nghiệp. Sau đó phóng nghỉ dài hạn. Qua nguyên tiêu lại trở về đi học. Lâm Ngọc Tân chưa từng vì công khóa khó xử quá. Mỗi ngày chỉ rút ra một canh giờ là đủ rồi. Ngày gần đây nàng lại vô tâm tình. Cho nên cũng không tự học. Mỗi ngày liền ngồi phát ngốc. Lâm Thanh Uyển cảm thấy vẫn là bởi vì quá nhàn. Người nếu là vội lên nào còn có thời gian muốn thương tổn tâm sự. Hơn nữa thấy người nhiều. Trải qua nhiều. Lại quay đầu lại tới xem liền sẽ phát hiện lúc này chính mình cảm thấy đại sự căn bản đều không tính là chuyện này. Này 16 cái nữ hài có cùng Ngọc Tân cùng thế hệ. Cũng có so nàng đại đồng lứa. Tự nhiên cũng có so nàng tiểu đồng lứa. Nhưng tuổi đều sấp xì. Đại bất quá 14 tuổi. Tiểu nhân cũng chỉ có 11 tuổi. Lâm Ngọc Tân nhìn líu lưỡi. Các nàng sức lực đủ sao? Nàng chính là biết chế giấy chung có vài cái bước đi đều yêu cầu sử đại lực khí. Lâm Thanh Uyển cười. Đừng xem thường các nàng. Các nàng từ nhỏ làm việc nhà nông. Có thể so ngươi lợi hại nhiều. Nàng không làm này đó nữ hài đi quốc chôn phì. Mà là làm người mang các nàng đi xử lý hoa mộc. Ngày Tết mau tới rồi. Chợ hoa cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Biệt viện năm nay loại hoa không ít. Hơn nữa văn viên bên kia. Không dám nói xưng bá chợ hoa. Ít nhất số lượng cùng chất lượng cũng là số nhị số tam. Nhân thủ liền có chút không đủ. Này đó nữ hài đã đến chính thích hợp. Đem hoa tu bổ hảo hoặc di tài hảo. Từ các bà tử nâng đi ra ngoài trang xe. Lại kéo đến chợ hoa bán. Ở năm trước, hoa mộc hẳn là đều thực hảo bán. Lâm Ngọc Tân thay đổi nửa cũ nửa mới xiêm y. Đi theo các nàng ngồi xổm trong viện xử lý hoa mộc. Nhưng thật ra dần dần đã quên thượng gia sự. Trong lòng không như vậy khó chịu. Hơn nữa lượng cơm ăn còn dài quá không ít. Lâm Thanh Uyển thì tại chuẩn bị năm lễ. Cấp các gia. Còn có cấp hoàng cung. Nàng đem một sấp trắng tinh giấy làm bằng tre trúc để vào hộp chung. Giao cho Bạch Mai. Này hộp là đưa vào kinh. Mặt khác các gia đổi cái tiểu một chút hộp. Các ngươi tới trang liền hảo. Bạch Mai cùng Bạch Phong đồng ý. Phủng hộp đi xuống khóa kỹ. Cô nãi nãi. Nam Trinh quân đại thắng. Chu Thứ Sử ở Thứ Sử Phủ bãi yến. Thỉnh các gia đi dự tiệc. Lâm quản gia cầm một chương thiệp tiến vào. Đây là đưa tới nhà của chúng ta thiệp. Chúng ta còn không có gia hiếu đâu. Đưa một phần lễ qua đi là được. Lâm Thanh Uyển dừng một chút nói. Ngũ ca nơi đó cũng thu được thiệp đi. Là, cấp tông tộc bên kia thiệp là đơn độc. Chỉ là đầu chiến báo cáo thắng lợi mà thôi. Lữ Tĩnh chính là lãnh binh kỳ tài. Lúc này chúc mừng không khỏi quá sớm. Lâm quản gia cười. Tới gần ăn Tết, Chu Thứ Sử cũng là tưởng vui mừng sao. Nhưng biên quan tướng sĩ còn ở tắm máu chiến đấu hăng hái đâu. Tô Châu trong ngoài một mảnh hân hoan. Mọi người đều ngừng tay việc nghiêm túc chuẩn bị ăn Tết. Lúc này nhất vội chính là thương gia. Lâm gia biệt viện cũng rất bận. Thôn trang trong ngoài đều ở khí thế ngất trời làm việc nhi. Lâm truyền đám người ngẫu nhiên nhìn đến một lần buổi sáng có thương nhân tới cầu mua hoa mộc tình cảnh. Bị kia náo nhiệt cảnh tượng cả kinh. Nghe xong một chút những cái đó thương nhân báo giá. Không khỏi âm thầm líu lưỡi. Trồng hoa cũng có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Xem ra đại phòng không nghèo sao. Lại nghèo cũng sẽ không có chúng ta nghèo. Kia chính là dòng chính. Có người nhỏ giọng nói. Hơn nữa các ngươi cho rằng hoa là như vậy hảo loại. Muốn không điểm bản lĩnh ai loại đến ra tới. Kia đào cũng là. Đại phòng dưỡng có hoa thợ. Nhà bọn họ có sao. Nhìn nhìn trong tay cái cuốc. Bọn họ hiện tại muốn học một môn tay nghề đều còn phải trước cho người ta làm việc đâu. Mấy người thở dài một tiếng. Nhận mệnh khiêng cái cuốc đi làm việc. Lâm Thanh Uyển cũng không có đem tộc nhân cùng lưu dân tách ra. Đều là ở cùng khối địa làm việc. Bọn họ từ lưu dân trong miệng nghe được nói đều là. Ngày hôm qua ta thấy có đứa ở lên núi đào hố. Tựa hồ là muốn loại cây trúc. Trạng vạng tan tầm chúng ta đi giúp đỡ đi. Hảo a, cũng không biết Lâm cô nãi nãi có chịu hay không làm chúng ta hỗ trợ. Không duyên cớ từ nàng nơi này học một môn tay nghề. Nếu là lại không thể giúp một chút vội ta chờ trong lòng thật sự băn khoăn. Ta từ nhỏ liền nghe qua Lâm công chuyện xưa. Nhưng chưa bao giờ gặp qua. Còn tưởng rằng là các trưởng bối bịa chuyện. Trên đời này nào có như vậy đức cao người. Nhưng hôm nay nhìn Lâm cô nãi nãi mới biết được. Lại là ta tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Đúng vậy, Lâm cô nãi nãi đều như vậy thiện lương cùng có khả năng. Này tổ tiên khẳng định cũng không kém. Lâm gia trên dưới đều là đại thiện nhân. Nghe nói chúng ta có thể lưu tại Tô Châu vẫn là bởi vì Lâm tộc trưởng thuyết phục các đại gia tộc đâu. Đi theo bọn họ cùng nhau làm việc tông tộc con cháu đã tự hào lại xấu hổ. Tự hào với bọn họ trong miệng Lâm thị là tự mình tông tộc. Xấu hổ với bọn họ lúc trước hành vi. Lưu dân nhóm cảm ơn sấn đến bọn họ thực vong ân phụ nghĩa dường như. Tới gần ăn Tết, vốn dĩ nóng nảy nhân tâm dần dần yên ổn xuống dưới. Bất luận là lưu dân vẫn là tông tộc con cháu đều chậm rãi thích ứng trong đất việc. Mỗi ngày cùng thi đấu dường như ra sức làm việc nhi. Lâm quản gia nhìn vừa lòng không thôi. Cô nãi nãi nói được quả nhiên không sai. Làm lưu dân cùng tông tộc con cháu quậy với nhau làm việc hiệu quả đích xác muốn hảo rất nhiều. Chỉ cần ngay từ đầu ngăn chặn tông tộc con cháu ức hiếp lưu dân sự phát sinh là được. Bất quá Lâm quản gia cũng không cơ hội ra tay. Bởi vì này một đám bị đưa lại đây con cháu mặc dù đối Lâm Thanh Uyển không phục. Tâm địa lại còn thiện lương thật sự. Chẳng sợ chính mình lười biếng cũng sẽ không áp bách lưu dân giúp chính mình làm việc. Ngược lại, bọn họ còn thực đồng tình lưu dân. Có khi thấy nhỏ nhỏ gầy gầy thiếu niên gian nan kéo xe đẩy tay khi còn sẽ thuận tay giúp một phen. Thấy bọn họ biểu hiện như vậy, Đó là Lâm Thanh Uyển cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật đúng là sợ Sở Giáo Phi người cách Trương.